Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 176, Bạch Liên Giáo Thánh Nữ Diệp Thanh Diêu. Góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Liên Giáo người, làm sao lại xuất hiện tại Nam Dương quận đâu? Tô Hạo tâm lý hơi nghi hoặc một chút, nhưng là sau đó lắc đầu, liền không nghĩ nữa việc này. Ăn uống no đủ về sau, Tô Hạo tại tính tiền thời điểm, thuận tiện cùng tiểu nhị hỏi thăm một chút. Bạch Liên Giáo người vậy mà ở tại Tô Hạo đối diện. Tô Hạo sau khi lên lầu, đi trước Tiêu Giao Hầu cùng Hàn Đường gian phòng của bọn hắn, liền không có quấy giày nữa bọn họ, trực tiếp trở về gian phòng của mình. Làm hắn đến gian phòng của mình thời điểm, nhìn thoáng qua đối diện, phát hiện cửa phòng đối diện đóng chặt, liền đẩy cửa đi vào. Lúc này, đối diện gian phòng bên trong, mạng che mặt nữ tử đã tháo xuống mạng che mặt, lộ ra một trương thanh lệ khuôn mặt. Nàng chính là Bạch Liên Giáo thánh nữ một trong, Diệp Thanh Diêu, thánh nữ, không nghĩ tới Kim Tiền Bang người vậy mà không nguyện ý hợp tác với chúng ta. Làm hại chúng ta nhiều chạy một chuyến Tây Bắc quận, trong đó một tên nữ tử có chút oán trách nói ra. Không phải không nguyện ý hợp tác, cái kia Chu Hiệp Vũ nói hắn chỉ có thể đại biểu Thanh Vân Sơn mạch mã tặc liên minh, đại biểu không được Kim Tiền Bang, cho nên vẫn là có thể hợp tác. Thánh nữ Diệp Thanh Diêu nhẹ giọng nói ra, tại Tử Hà Môn thất bại về sau, các nàng liền đến Tây Bắc quận, muốn tìm Kim Tiền Bang hợp tác, lên Thanh Vân Sơn mạch, gặp được Chu Hiệp Vũ. Nhưng là Chu Hiệp Vũ vậy mà nói cho nàng, hắn đại biểu không được Kim Tiền Bang, hắn chỉ là 12 kim tiền sứ một trong, hợp tác cũng chỉ có thể lấy Thanh Vân trại danh nghĩa hợp tác với nàng. Chu Hiệp Vũ hiện tại thống lĩnh 36 lộ mã tặc, hắn muốn mở rộng tự thân thế lực, cùng những người khác hợp tác cũng là mở rộng thế lực phương pháp một trong. Cái kia thánh nữ ngươi vì cái gì không có cùng hắn hợp tác đâu? Song cũng không kể hắn là lấy phương thức hợp tác cùng chúng ta hợp tác. Hắn luôn luôn Kim Tiền Bang một trong 12 sứ giả. Liên lụy ra hắn, phía sau Kim Tiền Bang cũng có thể liên lụy vào. Không phải ta không muốn hợp tác, mà chính là cái này Kim Tiền Bang quá thần bí. Tại Thanh Vân Sơn mạch bên trong ngoại trừ Chu Hiệp Vũ còn có một tên Kim Tiền Bang 12 sứ giả. Hai người đều là thiên cảnh cửu trọng. Tại chúng ta thánh giáo, ngoại trừ giáo chủ bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể giết bọn hắn. Ta cùng bọn hắn hợp tác, đến lúc đó khả năng không may chính là ta. Cho nên ta muốn cân nhắc. Bạch Y Diệp Thanh Diêu lắc đầu nói. Nàng đến Tây Lương đế quốc phát triển Bạch Liên Giáo, bản thân liền là bởi vì tại thánh giáo bên trong thế lực yếu nhược, chỗ hồng duy trì rất ít. Hiện ở trong giáo bên trong chống đỡ nàng chỉ có một vị trưởng lão, mà vị này thực lực của trưởng lão còn không có Chu Hiệp Vũ cường, cho nên nàng nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, có phải hay không muốn cùng Chu Hiệp Vũ hợp tác quảng cáo. Bên cạnh nữ tử nghe được thánh nữ kiểu nói này, mới biết được nguyên do, sắc mặt cũng là trầm xuống. Nàng là thánh nữ tâm phúc, tự nhiên biết thánh nữ khó xử. Thế nhưng là thánh nữ, chúng ta một đoạn thời gian trước tại Tử Hà Môn bại lộ, hiện tại cần phải ẩn nấp làm việc, nếu như đi đô thành, sợ rằng sẽ bị để mắt tới. Nữ tử này lo lắng nói ra. Chỉ sợ người của thánh giáo thì là muốn cho chúng ta bị nhìn chằm chằm, tốt thuận tiện bọn họ hành xử. Bạch Y Diệp Thanh Diêu cau mày nói ra, nàng một chút Thanh Vân Sơn mạch thì tiếp vào trong giáo thánh lệnh gửi tới mệnh lệnh, để cho nàng lập tức tiến về Tây Lương đế quốc đô thành nghe xong điều khiển. Cái kia thánh nữ, người biết lần này phát thánh lệnh là ai chăng? Hắn vì cái gì làm như thế? Tạm thời ta còn không rõ ràng lắm chính là người nào. Ta cho thánh giáo bên trong liễu trưởng lão truyền tin. Trưởng lão bên kia còn không có về. Chúng ta bây giờ chỉ có thể tới trước đô thành. Chờ chỉ thị. Bạch Y Diệp Thanh Diêu thanh âm lộ ra rất trầm thấp. Đúng vào lúc này. Có người gõ cửa phòng. Một nữ tử đẩy cửa đi đến. Nàng thần sắc lộ ra có chút vội vàng. Tiểu thư, xảy ra chuyện lớn. Nữ tử này sau khi đi vào vội vàng nói. Không phải cho ngươi đi điều tra chân mệnh giáo sự tình. Thật chẳng lẽ mệnh dạy dỗ chuyện. Diệp Thanh Diêu có chút không hiểu hỏi. Các nàng một đường lên đến đây. Tại một số tiểu trấn phía trên gặp chân mệnh giáo. Liền phái người đi tìm hiểu một phen. Tiểu thư, Nam Dương quận quận phủ cùng trấn phủ ti thống lĩnh đều chết tại chân mệnh giáo trong tay. Hiện tại trấn thủ Nam Dương quận Lộc Đình Hầu. Đi ra chấp trưởng Nam Dương quận. Phái binh toàn lực trấn áp chân mệnh giáo. Chúng ta cần phải lập tức rời đi Nam Dương quận. Nữ tử này mở miệng nói. Các nàng Bạch Liên giáo đệ tử thân phận đã bại lộ. Một khi bị phát hiện, sợ rằng sẽ bị Lộc Đình Hầu phái binh trấn áp. Diệp Thanh Diêu lúc này biến sắc. Hiện tại đi, chỉ sợ càng biết bị nhầm vào. Trước quan sát một đêm, sáng mai liền rời đi. Diệp Thanh Diêu trầm tư một lát sau nói. Hôm sau, sáng sớm Tô Hạo sớm rời giường. Thuận tiện ký một cái đến. Không có gì khen thưởng. Chỉ là đạt được 20 điểm đánh dấu giá trị. Bây giờ hắn đánh dấu giá trị 227-40 điểm. Tiêu Dao Hầu thương thế lần nữa ổn định. Hàn Đường thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm. Mà Kinh Vô Mệnh chỉ là sắc mặt kém một chút. Còn lại đến không có vấn đề. Chân mệnh giáo nhiệm vụ đều đã hoàn thành. Tô Hạo cũng không có ý định tại Nam Dương quận đều làm lưu lại. Liền chuẩn bị buổi sáng liền rời đi. Bọn họ lên xe ngựa thời điểm. Bạch Liên giáo Diệp Thanh Diêu mang theo 3 người. Cũng đi ra khách sạn. Cũng tới một chiếc xe ngựa. Chuẩn bị rời đi Nam Dương quận quận phủ. Lúc này, nguyên bản cửa thành không chỉ có trấn phủ ti bộ khoái. Còn có một số binh lính. Những binh lính này trên thân khí huyết hùng hậu. Một khi trấn phủ ti bên trong người phát hiện khả nghi đối tượng. Những binh lính kia nhanh chóng tiến lên bắt người. Có phản kháng giải quyết tại chỗ. Trong lúc nhất thời, cửa thành máu tươi chảy ngang. Làm Tô Hạo bọn họ xe ngựa đi vào cửa thành thời điểm. Trấn phủ ti bộ khoái lập tức tiến lên kiểm tra. Bọn họ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kinh Vô Mệnh. Bởi vì Kinh Vô Mệnh thân phía trên khí tức rất mạnh. Các ngươi không thể rời đi. Tên kia kiểm tra bộ đầu lạnh giọng nói. Vị này bộ đầu, chúng ta đến từ Tây Bắc quận. Chỉ là đi ngang qua Nam Dương quận tiến về Đô Thành. Thiếu gia của chúng ta là Tây Bắc quận trấn phủ ti người. Kinh Vô Mệnh nhẹ giọng nói ra. Lúc này thời điểm Tô Hạo giải khai màn xe. Cầm trong tay bộ viện viện thủ lệnh bài đưa cho cái kia tên bộ khoái. Tên kia bộ đầu nhìn thoáng qua Tô Hạo đưa tới bộ viện viện thủ lệnh bài. Lại nhìn thoáng qua Tô Hạo. Rất trẻ trung, quảng cáo, nhất thời đem lệnh bài trả lại cho Tô Hạo. Còn trẻ như vậy có thể lên làm bộ viện viện thủ. Thân thế không đơn giản, cho nên hắn không cần thiết khó xử Tô Hạo. Cho đi, hắn khoát tay chặn lại, để sau lưng bộ khoái cho đi. Tô Hạo trở về xe ngựa bên trong. Nay Kinh Vô Mệnh tiếp tục lái trước xe ngựa được. Mà lúc này sau lưng Bạch Liên giáo Diệp Thanh Diêu xe ngựa thì bị ngăn lại. Nhưng là Diệp Thanh Diêu tại vừa mới nghe được Tô Hạo bọn họ trò chuyện. Đối với tên kia bộ đầu nhẹ giọng nói ra. Chúng ta là trước mặt nữ quyến. Mang mạng che mặt Diệp Thanh Diêu nhẹ giọng nói ra. Cái kia bộ đầu nhìn thoáng qua Diệp Thanh Diêu. Sau đó nhanh chóng đi vào Tô Hạo bọn họ trước xe ngựa. Vị công tử này phía sau xe ngựa là các ngươi nữ quyến sao? Trong xe ngựa Tô Hạo nghe vậy nhướng mày. Hắn sớm liền phát hiện Bạch Liên giáo người cũng theo ở phía sau. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng đối phương sẽ dùng loại phương pháp này rời đi. Trầm tư một lát sau. Tô Hạo tạm thời không muốn cùng Bạch Liên giáo tiếp xúc. Cho nên chuẩn bị trở về tuyệt nhiệm vụ. Trợ giúp Bạch Liên giáo thánh nữ Diệp Thanh Diêu ra khỏi thành. Khen thưởng đánh dấu giá trị 1000 điểm. Thanh đồng rút thưởng thẻ 3 tấm. Bạch ngân rút thưởng thẻ 1 tấm. Chó này so hệ thống. Tô Hạo la mắng một tiếng. Sau đó vạch trần mở màn cửa sổ nhẹ giọng nói ra. Bọn họ là ta nữ quyến. Phiền phức vị huynh đệ kia. Tô Hạo tại lúc nói chuyện từ trong ngực móc ra một trương 100 lượng ngân phiếu. Thừa dịp không ai chú ý trong nháy mắt đặt ở cái này bộ đầu trong tay. Cái này bộ đầu nhanh chóng đem ngân phiếu bỏ vào trong ngực. Lập tức phất tay để cho thủ hạ bộ khoái cho đi. Tâm lý thầm nghĩ. Thế ra con cháu xuất hành còn mang nữ quyến. Thật sự là hưởng thụ. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.